Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, đánh nhau. Ta sợ qua ai? Cái gọi là tà tu, chỉ là cũng không chính mình tu luyện, mà là chuyên môn dùng cướp đoạt người khác thành quả tu luyện đến đề thăng chính mình tu sĩ. Bình thường bị lược đoạt tu vi tu sĩ coi như không phải chết, cũng sẽ là nửa tàn, kết cục thê thảm. Loại tu sĩ này vô luận là tại nhân giới vẫn là tại yêu giới đều không nhận chờ thấy. Càng đừng đề cập đăng ký thân phận. Một khi bị chính thức bắt được, cơ bản đều là bị hiện trường đánh chết kết cục. Bởi vì một khi trở thành tà tu, bản tính của con người đều sẽ phát sinh biến hóa, biến lãnh huyết, tàn khốc, đối với sinh mạng đạm mạc. Nhưng dù cho như thế cao áp trạng thái, y nguyên có hàng loạt tu sĩ dứt khoát đạp vào tà tu đích đạo đường. Bởi vì so với bình thường tu sĩ, tà tu cũng không cần chính mình chịu tội tu luyện, chỉ cần cướp đoạt người khác thành quả tu luyện liền tốt. Một vốn bốn lời, không thể nào, vận khí tốt như vậy. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi, gặp được tà tu đừng hốt hoảng, xuất ra ngươi tất cả bản sự đến, có thể giết liền giết. Không thể giết phải nắm chặt thời gian chạy đi. Tà tu nhóm đều hết sức cẩn thận. Một khi phát hiện bắt không được ngươi, bọn hắn cũng không dám bại lộ thân phận. Giết người. Lâm Phi Phàm sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, đánh nhau vô số. Nhưng Lâm Phi Phàm lại vẫn luôn có điểm mấu chốt. Hắn cho tới bây giờ không có đánh qua người khác yếu hại. Cắm mắt đá háng loại sự tình này hắn cho tới bây giờ chưa làm qua. Cũng xưa nay không làm bất luận cái gì nhục nhã người khác sự tình. Đến trường nhiều năm như vậy, cùng vô số xã hội bọn côn đồ đánh nhau mấy trăm trận. Những người kia đều đối Lâm Phi Phàm nhân phẩm tâm phục khẩu phục. Thậm chí một lần, đối diện một người thua về sau để cho người đến. Lâm Phi Phàm lấy một địch mười. Sau cùng thua, tên kia mong muốn Lâm Phi Phàm một ngón tay. Kết quả đến giúp đỡ cái vị kia đại ca lại không làm khó hắn. Vậy đại ca nói, tiểu huynh đệ này ta biết, có thể đánh, nhưng xưa nay không vi phạm. Tiểu lão đệ, nếu như ngươi hôm nay muốn hắn một ngón tay, ta có thể bảo vệ ngươi cả một đời sao? Đánh nhau có điểm mấu chốt, nhưng, giết người đâu? Hai chữ này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tại Lâm Phi Phàm tư duy bên trong. Trước đây không lâu, hắn đánh chết một con rắn yêu. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, xà yêu liền là rắn. Giết một con rắn, hắn cảm giác rất đã, hết sức kích thích, thế nhưng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể giết người, Lâm Phi Phàm trong lòng do dự, dưới chân cũng chậm lại. Sau lưng truyền đến một hồi tiếng xào xạc. Ngươi tại đây, một tiếng nổ đùng. Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy đầu phía sau truyền đến linh áp. Cũng mặc kệ là cái gì, Lâm Phi Phàm lăn khỏi chỗ, một đường linh khí tạo thành mũi nhọn bay qua, chặt đứt một chuỗi bụi cây, mà người truy kích cũng đã đi tới sau lưng. Hắc hắc, đừng chạy, dê béo nhỏ, hôm nay gặp chúng ta huynh muội, coi như ngươi không may, ngoan ngoãn đem linh khí cống hiến ra đến, chúng ta cho ngươi lưu cái mạng. Nam tử kia vốn là anh tuấn, khuôn mặt lúc này có chút biến hình. Song trong lòng bàn tay riêng phần mình chiếm cứ linh khí tụ tập thành mũi nhọn. Dê béo nhỏ, ngươi cảm giác ngươi có thể chống được ta một kích kia? Lâm Phi Phàm quyết định trước phô trương thanh thế, tìm kiếm đối diện lực lượng. Ngươi một kích kia? Ha ha ha ha, tiểu thái điểu, vừa mới bắt đầu tu luyện không quá lâu. Nhà ngươi lão tổ cho ngươi ăn ngon đồ vật nhiều lắm a. Một kích kia lãng phí linh khí so ngươi dùng để đánh giết tinh quái linh khí còn nhiều. Cùng đem những cái kia linh khí cho ngươi lãng phí, còn không bằng giao cho chúng ta được rồi. Chúng ta cam đoan nhất định sẽ vật tận kỳ dụng. Đối diện người kia cười lạnh, hai tay không ngừng ném ra ngoài mũi nhọn. Lâm Phi Phàm thì không ngừng trốn tránh. Nhiều năm chiến đấu tạo nên bản năng phản ứng lại thêm trở thành tu sĩ về sau khắc khổ huấn luyện. Khiến cho hắn né tránh năng lực tăng lên không ít. Đối diện thấy viễn trình vung ra mũi nhọn khó mà trúng mục tiêu. Lập tức hú lên quái dị. Trực tiếp nhào về phía Lâm Phi Phàm. ý đồ cận thân chiến đấu, xem xét người kia đánh tới. Lâm Phi Phàm đầu tiên hướng về phía sau hắn nhìn thoáng qua, phát hiện hai người kia không có theo tới. Lâm Phi Phàm quyết định bắt hắn thử một chút chính mình chất lượng. Hai quả đấm đụng nhau. Lâm Phi Phàm cùng người kia các từ lui về phía sau mấy bước. Đối diện người kia sững sờ, lập tức càng thêm hung ác nhào tới. Mà Lâm Phi Phàm thì cười. Cái gì a? Nguyên lai, không hề tưởng tượng khó như vậy a. Luận đánh nhau, Lâm Phi Phàm tự nhiên là ai cũng không sợ. Hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn thiếu khuyết đối tu vi của mình định lượng tiêu chuẩn. Dù sao đây không phải tiểu thuyết. Quét mắt một vòng đối phương liền biết đối diện là cái XX tu vi. Thế giới hiện thực ngươi không tự giới thiệu, ai biết ngươi là thực lực gì? Rất rõ ràng, chính mình một chiêu kia khiến cho đối diện nhìn ra sơ hở. Bất quá bây giờ, Lâm Phi Phàm lại tìm về một chút tự tin. Chỉ cần không phải tiếng ánh sáng đặc hiệu đầy đủ hết liều pháp thuật, chỉ là chiến đấu, ta sợ ngươi. Đầu tiên là bình thường quyền cước. Lâm Phi Phàm đem chính mình đi qua mười mấy năm qua kinh nghiệm chiến đấu phát huy vô cùng tinh tế. Đầu đường chiến đấu tăng thêm một chút hệ thống tán đả huấn luyện. Lâm Phi Phàm kỹ xảo chiến đấu so với đại đa số người tới đều muốn ưu tú. Mà trái lại đối diện, không có kết cấu gì. Mấy bộ xuống tới cơ bản cũng là con rùa quyền. Nhưng mà cái này cũng không kỳ quái. Tà tu thậm chí ngay cả đơn giản ngưng tụ linh khí loại sự tình này đều chẳng muốn làm. Đều muốn theo người khác nơi đó cướp đoạt. Huống chi là chiến đấu huấn luyện loại này càng thêm buồn tẻ. Càng thêm mệt mỏi huấn luyện. Mắt thấy đã bị đè lên đánh. Nam tử kia nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân linh khí bùng nổ. Hai quả đấm đồng thời oanh ra. Cũng không phải là bình thường chiến đấu, mà là có lai lịch quyền pháp. Lâm Phi Phàm không tránh kịp, bị cặp kia quyền thẳng tắp trúng mục tiêu. Hắn cảm giác ngực một im lìm, cả người bay rớt ra ngoài. Trên mặt đất xoa vỡ vô số cây cỏ nhánh cây. Quần áo cũng hoàn toàn thanh lý. Khá lắm, Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười. Một quyền này đầy đủ hung ác. Lâm Phi Phàm cảm giác ngực mơ hồ làm đau. Thế nhưng này cảm giác đau cũng không phải là không thể chịu đựng. Từ đối diện biểu lộ đến xem, ước chừng là tuyệt chiêu a. Đến ta, Lâm Phi Phàm đem biến thành vải áo giật xuống, lộ ra cường tráng thân trên. Sau đó hắn tốc độ cao nhất phóng tới đối phương. Linh khí vận hành đến hai tay. Cự linh quyền pháp thi triển. Oanh, cự linh quyền thứ nhất bay ra. Quyền phong như là đạn pháo. Đối diện tự nhiên là gặp qua này cự linh quyền uy lực. Không dám ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh, đồng thời phóng ra mũi nhọn, ý đồ đem cự linh quyền đánh nát. Tiếc rằng này cự linh quyền chính là thần giới quyền pháp. Uy lực kinh người, một chuỗi mũi nhọn đều không thể đem đánh tan. Lâm Phi Phàm liên tiếp phóng ra cự linh quyền, phong bế hắn đường lui, khiến cho hắn không có thể tùy ý chạy trốn, đồng thời từng bước ép sát. Rốt cục, đối diện một cái lảo đảo, bị một đầu cứng cáp vài gốc trượt chân. Lâm Phi Phàm biết cơ hội tới. Hai tay hư nắm, đột nhiên nện xuống. Cự linh quyền thứ ba. Hai cái quyền phong đồng thời đánh xuống. Nam tử kia bị trực tiếp nện vào xốp bùn trong đất. Không thể động đậy. Ta này rất mạnh a. So này cái gọi là tà tu còn mạnh hơn a. Mắt thấy nam tử kia đã mất đi năng lực chống cự. Lâm Phi Phàm tiến tới. Dự định triệt để đem hắn đánh ngất xỉu. Sau đó báo động, Hoa Quả Sơn yêu cảnh hẳn là sẽ xử lý tốt cái vấn đề này. Nhưng vào lúc này, mặt khác một nam một nữ kia cũng đã chạy đến. Lâm Phi Phàm liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn canh giữ ở bị đánh ngất xỉu nam từ bên cạnh. Mắt lộ ra hung quang. Nói như vậy, là chúng ta ca ba cái nhìn lầm. Cái kia về sau nam tử nói. Hừ hừ. Nhìn lầm, chúng ta huynh muội ba người vẫn luôn là cùng một chỗ hành động. Nói, cái kia huynh muội hai người đồng thời dắt trên mặt đất cái kia tay của nam tử. Lực lượng quỷ dị bị rót vào nam tử kia trong cơ thể. Hai người kia gần như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên già yếu. Trong nháy mắt, vậy mà hóa thành hai người trung niên. Mà nằm trên mặt đất nam tử kia cũng đã biến thành người trung niên bộ dáng. Nhưng hắn đã có thể đi lên. Chỉ là lúc này bọn hắn chẳng những già yếu, liền tướng mạo cũng không còn trước đó anh tuấn mỹ lệ. Trở nên hết sức bình thường bình thường. Hừ, tiểu tử thúi. Vậy mà để cho ta lộ ra như thế xấu xí bộ dáng đến. Ta hôm nay nhất định phải rút khô sinh mệnh lực của ngươi. Cái kia trung niên nữ tử hung tợn nói. Thật sao? Tiên hạ thủ vi cường. Lâm Phi Phàm có phong phú lấy ít đánh nhiều kinh nghiệm. Mà có trước đó cùng nam tử kia giao thủ trải qua. Theo Lâm Phi Phàm, này hoàn toàn liền là thăng cấp bản kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn hoàn toàn không sợ ba người này. Cận thân chiến đấu, quyền phong giao minh, nhất quyền nhất cước bên trong Lâm Phi Phàm đơn giản thoải mái đến bạo. Viên kia rất lâu không có đánh khung tâm lần nữa bị điều động. Hắn không có bất kỳ cái gì hơn một cái còn lại động tác. Cắn chặt răng, hai mắt trợn lên, né tránh kẻ địch chí mạng công kích. Lại đem quyền cước của mình tùy thời nện ở trên người của đối phương. Mà đối diện ba người hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phi Phàm đã vậy còn quá có thể đánh. Bọn hắn vốn cũng không am hiểu chiến đấu. Chính như Lâm Phi Phàm đoán như thế. Thân là tà tu, bọn hắn thậm chí ngay cả tu luyện linh khí loại này chỉ cần tiêu tốn thời gian quá trình đều chẳng muốn tích lũy. Huống chi là chiến đấu loại này buồn tẻ mệt mỏi huấn luyện. Bọn hắn liên kết khi dễ một cái phổ thông tu sĩ ngược lại cũng thôi. Tiếc rằng này Lâm Phi Phàm nhưng là từ nhỏ học đánh tới trường cấp 3 năm thứ 2 đại thần. Mà lên đại học về sau mặc dù đánh nhau số lần giảm bớt. Nhưng cũng tại quyền trong quán tiến hành càng thêm hệ thống huấn luyện. Mà lại thấy việc nghĩa hăng hái làm số lần lại tăng nhiều. Luận đánh nhau, hắn sợ qua ai? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.